Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 141. Lòng của Hạ Thiên Kỳ tức khắc trầm xuống, mặc dù đã sớm biết trong sự kiện ở đệ nhị vực sẽ có một kỳ đóng băng năng lực một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn lại không ngờ tới thời gian của rốt cuộc lại dài như vậy. 3 ngày, hơn nữa còn là loại nhà ngục gió thổi không lọt này. Nói có nghe một chút, một khi có ác quỷ kỳ lòi ra, ngay cả trốn cũng không có cách nào trốn được. Nên nếu muốn bình an vô sự sống qua 3 ngày này, tuyệt đối có thể dùng vô cùng khó khăn để mà hình dung, nhất định là sẽ không quá đơn giản. Mặc dù giấy chứng nhận công tác vẫn còn trên người của hắn, thế nhưng Lương Nhật Vân có nhắc nhở hắn, giấy chứng nhận công tác chỉ có thể đưa tới tác dụng trong hiện thực, đến đệ nhiệm vật này rồi thì hoàn toàn là một tấm giấy vụn mà thôi. Kỳ đóng băng năng lực sau khi sự kiện mở ra, giấy chứng nhận công tác vô hiệu, không hề nghi ngờ chút nào, cái đệ nhiệm vật này có cách sinh tồn hoàn toàn khác biệt với hiện thực. Nhìn sắc mặt Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng khó coi, mấy tên phạm nhân còn tỉnh táo, tức khắc bị dọa sợ đến mức phập phồng lo sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bọn chúng vào đây lâu như vậy rồi, đã gặp qua không ít người chịu không nổi đánh trả, thế nhưng chưa từng nhìn thấy loại giải quyết sạch sẽ toàn bộ phiền phức nhanh nhẹn như là Hạ Thiên Kỳ. Phải biết lão đại Vương Sương của bọn họ chính là nhân vật có số má trong cả khu nhà ngục hắc thiết này, kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ tùy tiện vả miệng một cái, hồn mê bất tỉnh. Trong lòng mỗi người đều rất là sợ hãi, sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ đối xử với bọn họ như vậy, ai cũng không buông tha. Thằng nào biết nói chuyện tới đây? Nói tao nghe tình hình trong nhà ngục này một chút đi. Đừng để tao ra tay đi hỏi bọn mày. Lúc này Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt u ám ngẩng đầu lên, nhìn về đám phạm nhân đang thấp thỏm lo âu kia nói. Sau đó mấy tên phạm nhân thận trọng nói, cặn kẽ cho hắn biết tình huống trong nhà ngục khắc thiết này. Trong nhà ngục khắc thiết này giam nhiều nhất chính là tử tù. Sở dĩ những tử tù này không bị hành quyết mà bị giam vào nơi này, mục đích chủ yếu là lợi dụng mấy mạng người không bao nhiêu tiền này làm việc. Dù sao với mấy phạm nhân cùng hung cực ác này mà nói, một phát súng vỡ đầu là kết cục thoải mái nhất. Chỉ có sống không bằng chết mới có thể thật sự khiến cho bọn họ rõ ràng cái gì gọi là hối hận muộn màng. Chỗ nhà ngục khắc thiết tọa lạc trên một ngọn núi hội âm. Ngọn núi này rất là lớn, thừa thải vật liệu gỗ và một số dược thảo có giá mua bán khá cao trên thành phố. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, các phạm nhân có 5 tiếng để ngủ, 1 tiếng tự do hoạt động, nửa tiếng để đi ăn cơm. Mười mấy tiếng còn lại bị bắt ra ngoài lao động. Loại lao động có rất là nhiều, ví dụ như là lợi dụng nơi này trồng thảo dược, xử lý một số cây gỗ thu thập được. Đương nhiên nguồn gốc lượng công việc lớn nhất thì thuộc về những xí nghiệp khổng lồ có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà ngục này. Dù sao nơi này có sức lao động rẻ mạt nhất toàn thế giới. Về mặt xí nghiệp, chỉ cần chi rất là ít tiền là có được kết quả trong thời gian ngắn nhất. Nên những xí nghiệp trong phạm vi nhà ngục khắc thiết này xây lên rất là nhiều nhà xưởng quy mô cũng không quá lớn. Nhưng lại bị Mỹ kỳ danh đề tên là lao động cải tạo. Nhưng phạm nhân chính là phạm nhân, tự nhiên không có khả năng làm việc như là công nhân bình thường. Đều cần phải cưỡng ép rất lâu. Cưỡng ép, tuy nói số lượng cảnh ngục có hơn là mấy chục người. Thế nhưng, phạm nhân trong nhà ngục khắc thiết cũng không có dưới 1.500 người. Dù cảnh ngục muốn tự thân đi quản lý thì hoàn toàn không thể nào làm được. Nên cảnh ngục sẽ lợi dụng lực lượng của phạm nhân, đào tạo đầu tù trong số bọn họ. Như vậy vừa có thể nâng cao hiệu suất làm việc, vừa thuận tiện cho bọn họ quản lý. Trong nhà ngục khắc thiết có tổng cộng là 4 nhà xưởng, một khu vườn dược thảo và một cánh đồng. Thiết lập tù đầu này là dựa theo quyết định của quản lý 6 khu vực này, tổng cộng có 6 người. Dĩ nhiên dưới 6 người này sẽ còn có rất nhiều loại đầu xỏ tiểu tốt như là Vương Sương này, một người một phòng giam. Dưới tình hình chung, không cần biết là trùm nhỏ hay là tù đầu lớn cũng không có người mới nào dám chọc kẹo vào. Dù sao người mới đến không có chút gốc rễ nào, Một khi chọc ghẹo trùm nhỏ trong lòng giam của mình, tuyệt đối sẽ bị ức hiếp tới chết. Nên phần lớn người mới đều sẽ kiên trì, bị ức hiếp mấy ngày. Sau đó chờ mình dung nhập, rồi sẽ không bị cố gắng chỉ mũi chui vào. Sau đó đợi tới lúc có thêm người mới đi vào, hắn cũng có thể cùng giận cá chém thớt với mấy tên tử tù lâu năm kia, cùng ức hiếp những người mới. Loại quy định bất thành văn này, mỗi khu nhà ngục đều có, chỉ là biểu hiện càng thêm trắng trợn một chút. Lại thêm cảnh ngục ở đây, biểu hiện bình thường với các phạm nhân đều ôm thái độ mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ cần không chọn lúc tâm tình cảnh ngục khó chịu sinh sự, có lỡ tay đánh chết người, nhiều nhất cũng chỉ bị biệt giam mấy ngày, không có chuyện gì lớn. Ngẫm lại mà xem, bị biệt giam mấy ngày, không những không cần làm gì không nói, tự nhiên sẽ không ai để ý cái trừng phạt biệt giam kia. Hạ Thiên Kỳ nghe mấy phạm nhân giảng giải đủ các loại sinh động như là thật ở nơi này cho hắn. Trong lòng hắn cũng đã có chút lý giải được cái nơi quỷ quái này. Nói trắng ra, đây chỉ là một cái thế giới tối tăm tuyệt đối, chấp nhận cái mạng mình không đáng bao nhiêu tiền. Chết thêm vài người, không những không có ai đau lòng, càng có thể giải quyết vấn đề số lượng người quá nhiều cho nhà ngục, vì mỗi tháng đều sẽ có thêm người mới đi vào. Tuy vào duy trì liên tục, nhưng ra khỏi nơi này chỉ có người chết. Bên ngoài phạm nhân tranh cãi kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết càng liên tục không ngừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, đã hơn 11 giờ tối. Căn cứ theo lời mấy tên phạm nhân kia, từ 10 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, 5 tiếng này chính là thời gian nghỉ ngơi của phạm nhân. Dưới tình huống bình thường, lúc này mấy phạm nhân đều đã đi ngủ. Sở dĩ hôm nay sôi động như thế này, chủ yếu cũng là vì có phạm nhân mới tới, nên phải giày vò giết thời gian một lúc. Ném mấy thằng này qua bên kia, ta muốn đi ngủ. Mấy phạm nhân nghe lệnh của Hạ Thiên Kỳ đều liên tục xưng rõ. Hiển nhiên từ nay về sau, vị trí vốn thuộc về Vương Sương Kỳ bây giờ đều muốn cho Hạ Thiên Kỳ ngồi. Nằm trên giường vừa cứng vừa ẩm ướt, nghe trận trận mùi nước tiểu phát ra từ nhà cầu, tâm tình của Hạ Thiên Kỳ có thể nói là hỏng hóc tới cực điểm. Giả làm cảnh sát, hắn từng giả vờ rất là nhiều lần. Thế nhưng giả thành phạm nhân, không, nói chính xác là ngồi trong ngục, vẫn là trải nghiệm lần đầu tiên của hắn. Hắn bên này thì không tồi. Đối phó với đám phạm nhân này, hắn cứ lấy bạo lực để chế ngự bạo lực. Thế nhưng Lãnh Nguyệt bên kia thế nào thì khó mà nói. Rất khó nói hắn ta có thể sinh ra cảm thông với mấy phạm nhân này hay không. Những người sinh sống trường kỳ ở nơi này, tam quan sớm đã bị hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc phá hủy sạch sẽ. Nói bọn họ là người, nói thẳng ra chỉ là bộ dạng hình người mà thôi. Nhưng trong lòng đã bị bóng tối gặm nhấm, không còn thừa lại thứ gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức nghĩ cách chạy đi. Ngược lại không phải nói hắn sợ súng của cảnh ngục, mà là sợ con ác quỷ ẩn mình trong nhà ngục kia. Nó không chừng, nếu hắn chạy khỏi nơi này, loại thắng cái trở thành mục tiêu tấn công của con ác quỷ kia. Cho nên lúc này mà nói, nguy hiểm này hoàn toàn không cần thiết bốc lên. Trước cửu đường hoàng ở lại nơi này, bị một đám xem là lão đại. Tới lúc quen thuộc hoàn cảnh rồi, sau đó lại đi nghiên cứu chuyện đối phó với quỷ vật cũng không muộn. Theo thời gian trôi qua, trong lao tù của nhà ngục vốn là tiếng động lớn ầm ĩ cũng dần dần yên tĩnh lại. Ngoài những người mới đang trằn trọc, âm thầm rơi lệ ra, phần lớn phạm nhân đều đã đi vào bên trong mộng đẹp. Nằm mơ là một chuyện thần thánh nhất ở nơi này. Vì mơ có thể khiến cho bọn họ thoát khỏi nhà ngục này, có thể cho bọn họ lần nữa chứng kiến một màn bóng dáng tự do. Thường Thắng quỳ gối trong phòng giam, vừa giờ vừa tối. Cái áo tù rộng thùng thình trên người tràn đầy vết tích, bị nước mắt thấm ướt. Là một thanh niên trẻ tròn 20 tuổi, hắn từng ảo tưởng tương lai của mình. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ bị người khi dễ như là bây giờ, đồng thời còn vĩnh viễn không thấy được hy vọng nào. Sở dĩ phải vào nơi này là vì trước đó hắn giết người. Chỉ vì mấy câu mồm mép đã xung động lỡ tay đánh chết một người phụ nữ mang thai sắp sinh. Mặc dù đã ý thức được mình phạm vào tội ác, thế nhưng lúc đó, hắn cũng chỉ nghĩ tới chạy trốn. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị bắt lại. Hắn vốn tưởng là phải chết, cuối cùng lại bị đưa tới nơi này. Nhưng ngày đầu tiên vừa đi vào, đã cho hắn trải nghiệm cảm giác bị đối xử áp bức và lăng nhục. Những phạm nhân này thấy hắn, nghiễm nhiên biến hắn thành đối tượng cho những người kia trút hết dục vọng, đánh đập, xé quần áo của hắn. Hắn thậm chí còn không có dũng khí đi nhớ lại những chuyện xảy ra với mình trước đó không lâu. Hắn chưa từng khát vọng giết người như thế này. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại có cảm giác mãnh liệt, muốn giết sạch toàn bộ đám súc sinh trong gian tù giam này. Nhưng hắn lại không có làm được, hắn sợ, sợ bọn họ tiếp tục ức hiếp mình. Hắn đánh không lại bọn chúng, hắn còn muốn sống, nên chỉ có thể quỳ ở đây, thậm chí còn không dám nhúc nhích. Hai chân hắn đau muốn chết, Thường Thắng cảm thấy bọn họ đều ngủ hết, cho nên thận trọng vịn tường đứng lên. Có lẽ là quỳ quá lâu, cho nên hai chân đã đặc biệt tê rần, đầu gối đau rát, sợ cũng đã trở nên thâm tím. Trong phòng giam vô cùng tối, hắn không thấy gì. Bên tai tràn đầy một chuỗi tiếng ngáy như là tiếng sấm. Hắn thở dài trong lòng, lặng lẽ đi tới trước song sắt, kiệt lực dán khuôn mặt mình lên trên, muốn tìm cảnh tượng ngoài hành lang một chút. Ở một bên hành lang, có mở một ngọn đèn ố vàng. Vì ánh sáng không có đủ, khoảng cách bên này lại là khá xa, nên hành lang dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đỏ mắt nhìn một hồi, Thường Thắng lại e sợ cho những người kia tỉnh lại, nên lại định xoay người lại. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân rất là nhẹ. Điều này cũng khiến cho hắn sợ đến mức vội vàng thu đồ lại, sợ bị người hoạt động ở bên ngoài nhìn thấy. Hắn lần nữa ngồi chồm hổm xuống, sau đó lại cắn răng, vô cùng khuất nhục quỳ xuống. Trong quá trình, từ hành lang lại vọng ra chút tiếng vang. Sau đó hắn nghe được tiếng động có người đi tiểu đêm. Đương nhiên rất nhanh, đã bị tiếng ngáy của mấy tên phạm nhân nhấn chìm. Hạ Thiên Kỳ vẫn trằn trọc không ngủ được, mãi đến hơn nửa đêm mới nhắm mắt lại ngủ một hồi. Có điều không ngủ được bao lâu, bên ngoài lại đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai. Ba gã cảnh ngục vừa ngáp vừa lần lượt xuất hiện, không ngừng dùng dùi cui điện trong tay gõ song sắt ở trong phòng giam. Tới giờ, cút về hết nhanh lên. Nghe tiếng còi, đám phạm nhân vốn còn trong giấc mộng tức khắc như là bị bạt tai một cái thật là mạnh. Đều vội vàng leo xuống giường, sau đó bắt đầu chen lớn chạy vào bên trong phòng vệ sinh, tiểu tiện hoặc là rửa mặt. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi dậy trên giường, sau đó ngáp dài, đi vào nhà vệ sinh trong ánh mắt kiên kỵ của một đám phạm nhân, sau đó rửa mặt qua loa. Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ bên kia xong chuyện, những người khác mới lần lượt xếp thành hàng, cũng coi như là ngay ngắn có trật tự. Vương Sương và mấy người bị hắn đánh bất tỉnh tối hôm qua đều đã khôi phục tỉnh táo, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ cũng không còn vẻ kiêu ngạo trước đó. Bị đánh không những không la hét đòi đánh trả lại, trái lại còn cố gắng nặn ra một nụ cười nhận lỗi với Hạ Thiên Kỳ. Em mắt chó không thấy Thái Sơn, em đáng chết, thật sự là đáng chết. Xin đại ca đừng có chấp nhận em, em là một con chó, đại ca nhất thiết đừng có nhìn em như là người. Phương Sương không những nói mình là chó, mà còn quỳ trên đất cùng với mấy người bị đòn ngày hôm qua, thè lưỡi ra học tiếng chó sủa. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn dạy dỗ mấy người Phương Sương bọn hắn một trận, nhưng bây giờ nhìn lại, ra tay đánh bọn họ đơn giản là giơ bẩn tay của mình mà thôi. Cút đi cho tao. Hạ Thiên Kỳ một cước đạp Phương Sương ngã nhào, hiển nhiên là không định so đo với bọn họ. Phương Sương lăn một vòng ở trên đất, sau khi đứng dậy thì đồng loạt nói cảm ơn Hạ Thiên Kỳ với mấy người kia. Trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. Vì đã rửa mặt xong xuôi, cho nên Hạ Thiên Kỳ đứng ở trước cửa phòng giam, chờ cảnh ngục mở cửa thả hắn ra ngoài. Hiển nhiên là không ai dám đứng quá gần cảnh ngục. Dù sao ai cũng không biết đám cảnh ngục này có thấy mình chướng mắt mà đột nhiên cho một gậy hay không. Lúc chờ cảnh ngục mở cửa, ngăn cản phòng giam ra, Hạ Thiên Kỳ đã cho Vương Sương đứng ở phía trước. Hắn thì theo mấy người khác đứng ở phía sau Vương Sương. Cùng mấy phạm nhân kia xếp thành hai hàng, cúi đầu đi tới căng tin. Trong quá trình không có người nào dám nói chuyện, cũng vì quá nhiều người, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể thấy lãnh nguyệt được. Cứ như vậy đi ra khỏi phòng giam lớn, sau đó băng qua một con đường rất là hoang vắng, lúc này mới vào trong căng tin. Diện tích căng tin rất là lớn, như có vô số khối sắt bao vây lại, không có gì khác căng tin của trường học, một người một hộp cơm xếp hàng nhận cơm. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn sau khi đi vào đệ nhị vực, vì mất đi năng lực quỷ anh, nên có thể ăn chút đồ tốt, đền bù cho mình trong mấy ngày thường, chỉ có thể ăn rau quả. Kết quả là không nghĩ rằng vào nhà ngục, tự nhiên là không ăn được thứ gì ngon lành. Quả nhiên khi Hạ Thiên Kỳ cầm hộp đựng cơm tới cửa sổ, chỉ nhận được một chén cháo trắng hỗn tạp, đồ ăn thừa. Im lặng bưng hộp cơm tìm kiếm một chỗ ngồi, tiện thể tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Nguyệt. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra chỗ Lãnh Nguyệt đang xếp hàng trước cửa sổ lấy cơm. Lão đại, qua bên này. Lúc này Phương Sương đã chiếm một chỗ ngồi, cùng với mấy người trong phòng giam không ngừng vẫy tay về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật đầu, Đợi sau khi Lãnh Nguyệt lấy cơm xong, hắn lại bước nhanh đi tới. Thế nào Lãnh thần? Cúc Hoa có khỏe hay không? Chúng ta phải ở lại đây trong 3 ngày. Lãnh Nguyệt không để ý đến câu đùa giỡn của Hạ Thiên Kỳ, nhìn hắn mặt không thay đổi nói. Biết rồi, còn không biết thời gian này sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện. Đi một bước, nhìn một bước, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Ừ. Lãnh Nguyệt cực đầu tán thành, lại đi theo Hạ Thiên Kỳ, đi tới một bàn của Vương Sương bọn họ. Bàn không lớn, bình thường một bàn chỉ có thể ngồi 4 người. Theo Lãnh Nguyệt đi tới, ngồi đủ ước chừng 11 người. Vương Sương bọn họ cũng không biết Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ biết nhau từ trước, mà là hoàn toàn xem Lãnh Nguyệt là nam sủng của Hạ Thiên Kỳ. Nam sủng rất là thịnh hành trong nhà ngục Hắc Thiết này, vì nơi này không có phụ nữ giải quyết phương diện nhu cầu kia của bọn họ, nên có rất nhiều phạm nhân có chút thực lực sẽ đi tìm một số người da mịn thịt mềm để làm nam sủng, để giải quyết phương diện nhu cầu kia của bọn họ. Lão đại, mắt nhìn quanh không tồi, tên nhóc này da mịn thịt mềm, dáng dấp còn dễ nhìn hơn so với mấy đứa con gái lớn ở bên ngoài nữa. Vương Dương nhìn Lãnh Nguyệt đang cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt hâm mộ nói với Hạ Thiên Kỳ. Nghe được lời của Vương Dương, Hạ Thiên Kỳ tức khắc phun hết chén cháo vừa mới uống vào bên trong miệng ra ngoài. Còn Lãnh Nguyệt thì cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Dương, tức giận rõ ràng. Sao vậy, lão đại? Có phải cảm thấy cơm rau này quá là khó ăn hay không? Nhìn một chút đi. Lúc em mới vào trước đó cũng là thế này, cũng cảm thấy không có khác gì là đồ cho heo ăn. Thế nhưng không ăn thì sẽ bị chết đói, kiên trì ăn đi ít nhất còn có thể sống được. Vương Sương nói một câu an ủi như vậy, sau đó quay qua nói với mấy gã đang cắm đầu ăn cơm. Mẹ tụi mày, đừng có ăn nữa, đói một bữa cũng không chết được. Chắc chắn hôm qua lão đại không nghỉ ngơi đủ, chỉ có ít đồ ăn tới này chắc là không có đủ ăn. Bị Vương Sương mắng cho một câu, đám phạm nhân cũng không tiếp tục ăn nữa, mà đều vội vàng, cười cười rồi cầm hộp cơm đổ vào bên Hạ Thiên Kỳ. Bọn mày không cần để ý đến tao đâu, tao chỉ cần chút này là đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ chưa từng muốn có thức ăn của đám phạm nhân. Đồ ăn nơi này khó ăn là một mặt, quan trọng hơn là lúc này hắn cũng không thấy đói. Lúc này hắn nhìn qua Lãnh Nguyệt một cái, phát hiện Lãnh Nguyệt đang xách thức ăn trong hộp cơm, đang cúi đầu ngay người. Rất nhanh, những người khác đều ăn cơm xong. Một phạm nhân trong số đó cung kính lấy hộp cơm của mọi người, sau đó bước nhanh chạy qua một bên, có lẽ phải đi rửa sạch. Lão đại, em có một việc muốn nhắc anh một chút. Lúc này Phương Sương như là cảm giác được cái gì, cố tình thò đầu tới, nhỏ giọng nói. Chuyện trong nhà ngục, chắc chắn lão đại rõ ràng một chút. Người dáng dấp xinh đẹp một chút, vẫn luôn là đối tượng tranh đoạt ở nơi này. Loại như em đây bớt đắc dĩ coi là tạm được, có thì cũng có, không có thì cũng nhiều nhất là tự mình giải quyết một chút. Nhưng với những người vốn khỏe mạnh hơn một chút mà nói, không chỉ là nam sủng kỳ của anh đâu, bao gồm cả lão đại anh, cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn họ. Anh xem cái đức hạnh của em hiện tại, không khác gì là bộ xương khô hết. Lúc vừa vào đây, cũng là da mịn thịt mềm, bị một số người tranh giành, khỏi phải nói cuộc sống thảm tới mức nào. Mày là có ý gì? Thế nào tao cũng không tin, mày lại tốt bụng nhắc nhở tao như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ cười như không cười, nhìn Vương Sương. Thấy vậy Vương Sương tức khắc có chút sợ hãi, giải thích nói. Lão đại, anh đừng có hiểu nhầm. Em thật sự là không có ý gì khác. Em chỉ sợ anh một khi xung động, từ lúc đó lại liên lụy tới anh em trong phòng giam. Mày là sợ tao liên lụy bọn mày sao? Không không không, em chỉ là... Cầm miệng lại đi, trong lòng tao đều biết rồi. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời của Vương Sương. Vương Sương thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ lạnh xuống, gã cũng không dám nói gì thêm nữa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hạ Thiên Kỳ đừng làm mất lòng mấy tù đầu trong nhà ngục kia, nếu không thì bọn họ cũng phải cùng xuống quẩy theo. Lão Vương, vận khí không tệ nhỉ, hôm qua không phải thoải mái không ít sao? Vương Sương bên kia vừa mới dừng lại một chút, trước mặt đã vang lên một chuỗi tiếng cười âm dương quái khí. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn qua, phát hiện một gã đàn ông trên hai cánh tay tràn đầy hình xăm, cặp mắt phát sáng theo dõi hắn và Lãnh Nguyệt. Tôi thấy anh đây mặt tươi cười như hoa, cũng là thoải mái không ít đi. Vương Sương trả về một cho gã đàn ông kia một câu, có thể nhìn ra gã cũng có chút sợ hãi gã người đàn ông kia. Lão đại, người này tên gọi là Lục Ca Bạc, không phải là nhân vật dễ trêu chọc, có quan hệ rất tốt với một tù đầu ở phía trên. Lục Cà Bạc hiển nhiên là biệt danh của gã đàn ông xăm mình trong nhà ngục này. Nghe lời giải thích cẩn thận của Vương Sương, Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không đặt mấy loại nhân vật tiểu tốt này vào trong mắt. Không nhìn lại tên Lục Cà Bạc kia một cái, Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại, yên tĩnh chờ đám cảnh ngục thủ ở phía trên tuyên bố hết giờ ăn cơm. Nhưng hắn không muốn tìm phiền phức thì không có nghĩa là đối phương không muốn tìm hắn gây phiền phức. Lại thấy tên Lục Cà Bạc kia dẫn theo mười mấy người đột nhiên từ phía đối diện đi tới, sau đó đưa một cánh tay phủ đầy hình xăm vỗ mạnh ở trên bàn. Hai người bọn mày đi theo tao. Lục Cà Bạc chỉ rõ muốn cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi qua bên chỗ hắn. Nghe như vậy, sắc mặt của Vương Sương tức khắc trở nên xanh mét, do dự liên tục, vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, lên tiếng xin xỏ tên Lục Cà Bạc kia. Hai người này là người của tôi, anh cho chút thể diện đi. Còn mẹ mày có cái thể diện gì? Cút! Lục Cà Bạc không nói gì, nhưng một phạm nhân vóc người cao đi theo sau gã lúc này đi tới, hung hăng tát Vương Sương một cái. Trong lòng Vương Sương thật có loại cảm giác bị úp sọt. Từ tối hôm qua tới bây giờ, không có làm gì, chỉ có cái miệng thật sự là thiếu không ít đòn. Có điều nên làm gã cũng đã làm hết rồi. Đối phương không phải là người gã có thể chọc nổi, nên gã cũng không dám nói gì thêm nữa. Còn ánh mắt thì có chút mong đợi, rơi xuống trên người Hạ Thiên Kỳ. Tên Lục Cà Bạc này có một tù đầu để làm chỗ dựa. Trong nhà ngục này gần như là ngang ngược đều được. Tuy trong nhà ngục này Vương Sương gã cũng có chút số má, nhưng cũng chỉ với những phạm nhân bình thường mà thôi, hoàn toàn không dám giỡn mặt với tên Lục Cà Bạc này. Nếu không chắc chắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hai người bọn mày điếc hay sao? Có cần cắt tay bọn mày cho chó ăn hay không? Bà mẹ nó, còn giả vờ không nghe với tao. Phạm nhân cao kiều kia không thể nghi ngờ là nhân vật số 2 bên cạnh Lục Cà Bạc. Thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hoàn toàn không có ý tứ muốn nhúc nhích, hoàn toàn không nghe thấy gì. Lúc này gã phạm nhân cao kiều kia chửi bậy một tiếng, vung quyền đánh Hạ Thiên Kỳ cách hắn gần nhất. Chỉ là nắm đấm vừa đi tới một nửa, đã bị Hạ Thiên Kỳ nắm chặt ở trong tay, sau đó hùng hăng vặn ngược lên trên một cái. Rắc! Kèm theo một tiếng vang của xương gãy, gã phạm nhân cao kiều tức khắc quỳ trên mặt đất, hét thảm lên, cổ tay bị Hạ Thiên Kỳ bẻ vỡ nát. Không để tới mày thì tự biết mà cút xa một chút, không phải tốt hơn hay sao? Cứ phải ăn chút hành mới chịu hiểu được. Mày nói bọn mày sao cứ ti tiện như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại hung hăng đá một cước vào trên ngực gã phạm nhân cao kiều cười. Lần này gã phạm nhân cao kiều chỉ có chịu hừ một tiếng, đã bay thẳng ra rất xa, ngất đi. Không nghĩ tới còn là một cái gốc rạ hung hăng. Tao thích, có điều mày sẽ hối hận. Khóe miệng tên Lục Cà Bạc hung hăng co quắp một cái, sau đó hạ lệnh với một đám phạm nhân sau lưng. Đánh chết bọn này cho tao. Mấy người Vương Sư mặc dù biết sự lợi hại của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ vậy mà không đặt Lục Cà Bạc vào trong mắt. Có điều đối mặt với hơn 10 người vây đánh, gã cũng không ngồi được nữa, mà vội vàng trốn ra phía sau với đám phạm nhân khác. Ngay khi hai bên sắp ra tay, thì cảnh ngục ở phía trên phát hiện điều khác thường, khó chịu thổi còi lên, cảnh cáo nói. Mẹ bọn mày, bỏ trở lại hết cho tao, có phải muốn chết hết hay không? Cả đám Lục Cà Bạc vốn muốn dạy dỗ Hạ Thiên Kỳ một trận cho thật tốt, nhưng thấy cảnh ngục lên tiếng, hắn cũng không dám tiếp tục chỉ mũi nhọn cái gì, chỉ uy hiếp lên tiếng cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ. Chờ ra khỏi chỗ này, là mày sẽ cảm nhận được ngay cái gì gọi là sống không bằng chết. Tao biết rồi, tao biết rồi, cút nhanh lên đi. Đều là người ngồi chùm hổm trong nhà ngục, còn nói lẻ nhãi như là bọn đàn bà. Hạ Thiên Kỳ cười lười biếng, nhìn tên Lục Cà Bạc kia, lúc này lần nữa ngồi xuống ghế. Còn Lãnh Nguyệt thì trước sau vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì trạng thái cúi đầu trầm tư. Sau một trận sóng gió vô nghĩa nhỏ bị cảnh ngục hóa giải, không bao lâu, tiếng còi tập trung lần nữa vang lên. Phạm nhân trong phòng ăn lần nữa xếp thành hai hàng dài, ngay ngắn có trình tự, lần lượt đi ra khỏi căn tin. Vì vẫn chưa tới 4 giờ sáng, nên bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen. Gió lạnh vù vù thổi, mọi người đều phát lạnh thấu xương, không ngừng run lên lập cập. Mười mấy tên cảnh ngục như là cảnh sát giao thông điều khiển tình hình giao thông kẹt cứng, chỉ huy các phạm nhân đi tới nơi lao động của mình. Hạ Thiên Kỳ ở phòng giam số 56, Lãnh Nguyệt ở phòng giam số 28. Khu vực lao động đều căn cứ theo phòng giam mà phân chia. Mặc dù hai người không cùng một phòng giam, thế nhưng phòng giam được phân chia đều ở cùng một khu vực. Là một nhà xưởng lắp ráp linh kiện điện thoại di động, không có yêu cầu kỹ thuật gì, mà là thuộc về loại hình công việc dây chuyền. Nói là nhà xưởng, nhưng thực tế là một khu vực diện tích rất là lớn. Bên trong đặt một số máy móc mà thôi. Mấy tên lính cầm súng máy trong tay đứng ở vị trí cao. Còn đám cảnh ngục thì ngáp dài. Năm ba người chen nhau đứng ở một bên. Mấy tên lính kia, chỉ cần chúng ta không tấn công cảnh ngục, bọn họ sẽ không nổ súng với chúng ta. Cảnh ngục cũng sẽ không quan tâm. Đợi đến khi trời sáng hẳn, bọn họ sẽ quay về đi ngủ. Sau đó do tù đầu phụ trách quản lý nơi này. Hạ Thiên Kỳ vừa cùng Vương Sương học tập làm sao lắp ráp những sản phẩm điện tử nhỏ kia. Một bên vừa nghe Vương Sương giải thích chuyện nơi này. Rất nhiều người lao động, nơi này có chừng hơn 300 người. Có người vừa qua tới đã bắt đầu làm việc luôn tay. Còn có một nhóm người thì ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là thật giả lẫn lộn, chịu đựng tới khi đám cảnh ngục kia rời đi. Mà ở một khu vực khác, trong vườn thuốc. Vườn thuốc là một khu vực nhỏ nhất trong 6 khu vực lớn của nhà ngục Hắc Thiết này. Mặc dù là khu vực nhỏ nhất, nhưng lại là khu vực mà toàn bộ các phạm nhân muốn đặt chân tới nhất. Vì lượng công việc nơi này là ít, đồng thời là vì mỗi lần qua một khoảng thời gian thì có người bên ngoài tới đây lấy thuốc, nên bọn họ có thể nhờ người bên ngoài chuẩn bị giúp một số thứ mang vào. Ví dụ như là rượu, thuốc lá và một số đồ chơi nhỏ khác. Trong vườn thuốc có tổng cộng hơn 50 phạm nhân. Vì quản lý thảo dược nơi này không thể so với công tác sản xuất dây chuyền, nên tới nơi này lao động đều là phạm nhân có chân rết. Bình thường chính là tưới nước, làm cỏ, diệt sâu, cũng không có bao nhiêu là mệt mỏi. Cảnh ngục hôm qua vừa mới đến, lại tức khắc chui vào một phòng nhỏ trong vườn thuốc, có lẽ hôm qua đánh bài quá muộn nên đã đi ngủ. Các phạm nhân bắt đầu làm việc, tù đầu và mấy tên thân tính ngồi trong một góc, hút thuốc trò chuyện tán gẫu. Hôm qua có một nhóm người mới tới, tiếc là không có phần tới chỗ của tao, khiến trong lòng tao ngứa ngáy cả đêm. Tù đầu của vườn thuốc tên là Sở Đại Bưu, nghe nói trước khi vào nơi này là thủ lĩnh của một thế lực khổng lồ, không chuyện xấu nào mà không làm. Trong nhà ngục Hắc Thiết này, có không ít phạm nhân đều là em út trước kia của hắn. Chính vì cái gọi là ngàn bướng thì ở đâu cũng ngàn bướng, hắn chính là một ví dụ điển hình. Vừa mới vào nhà ngục Hắc Thiết này, đã là có một đám đi theo, quyết một lòng, vì không thiếu tiền nên bên cảnh ngục đều thu xếp ổn thỏa. Hắn cũng biết lấy chuyện mình phạm tội, muốn ra khỏi nơi này là rất khó, cho nên chỉ có thể xin thông thả ung dung hơn nửa đời sau. Nghe được lời nói của Sở Đại Bưu, một tên thân tín tức khắc cười xấu xa nói. Đối với lão đại mà nói là bất hạnh, thế nhưng với những người mới kia mà nói thật là may mắn. Ai còn biết, lão đại ở trên có sở thích SM chứ? Ai? Mày nghĩ ta muốn khiến người ghét bỏ như vậy sao? Quan trọng là không có cách nào khác, phải tìm niềm vui cho chính mình. Nhìn đám người mới kia bị khi dễ, ánh mắt tuyệt vọng, ta mới đặc biệt vui, thì mới đặc biệt thoải mái. Em cũng vậy, đều thích hành hạ bọn người mới kia, nếu không thì sống cũng không có niềm vui gì. Một tên thân tính khác cũng lập tức phụ họa theo, đều xem loại chuyện hành hạ người nơi này là một thú vui tiếp tục sinh tồn. Ngay khi mấy người đang hăng hái nói, đột nhiên có một phạm nhân chạy tới, thở hổn hển nói với Sở Đại Bưu. Lão đại, phát hiện ra một thứ dáng dấp vô cùng kỳ quái. Anh có cần tới xem một chút hay không? Thứ gì? Sở Đại Bưu thoáng cái hứng thú. Em nói cũng không được. Có điều nhìn qua hình như là một bàn tay. Bàn tay sao? Không phải bọn mày cút ra một thi thể đó chứ? Sở Đại Bưu thấy người này nói mãi cũng không ra nguyên do. Dù sao đi nữa nhàn rỗi, lại ngoắc thêm mấy tên thân tín lại nói. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn một cái đi. Mấy người đi theo Sở Đại Bưu tới cuối vườn thuốc, lại thấy 4-5 phạm nhân vây ở chỗ này, đang chỉ trỏ trỏ thứ gì dưới đất. Cút hết qua một bên cho tao đi. Sở Đại Bưu đổ hết đám phạm nhân kia qua một bên, tự mình ngồi xổm xuống xem xét một chút. Vừa nhìn một cái, thì tức khắc khiến cho gã cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Vì bên một bụi thảo dược, quả thực có một thứ gì đó rất giống bàn tay, đang dựng thẳng lên. Có tin đồn nói, trước kia nhà ngục Hắc Thiết này là một bãi tà ma. Mỗi một tấc đất phía dưới đều chôn một lượng lớn người chết. Thế nhưng cho dù là người chết, nhiều năm như vậy cũng phải thành bộ xương khô mới đúng. Chẳng lẽ gần đây có cảnh ngục đánh chết phạm nhân, sau đó chôn ở đây hay sao? Sở Đại Bưu suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nói với mấy người vây xem. Tụi mày, đào ra cho tao, coi bên dưới là chôn có thứ gì? Nghe phân phó của Sở Đại Bưu, mấy phạm nhân không dám không nghe. Vì không có công cụ ở trong tay, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng tay không móc từng chút bùn đất lên. Phải mất một thời gian dài mới đào được thứ chôn ở dưới đất kỳ lòi ra. Rốt cuộc thực sự là một thi thể. hơn nữa còn là thi thể của một cảnh ngục. Cảnh ngục này nhìn qua như là vừa chết đi không lâu, vì thi thể ngoài cứ ngắt ra cũng không có dấu hiệu thối rữa nào. Mẹ nó, ở đây sao lại có chôn một thi thể cảnh ngục chứ? Mấy tên thân tín của Sở Đại Bưu, bao gồm cả mấy tên phạm nhân vừa tham gia đào thi thể lên, đều có chút há hốc mồm. Phải biết cảnh ngục chính là luật pháp ở đây, làm sao có thể có người mà ngay cả cảnh ngục cũng dám giết. Đồng thời cảnh ngục nhìn qua còn không có quen mặt, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Đây không phải là cảnh ngục bình thường, mà là trưởng ngục của nhà ngục này. Phần lớn phạm nhân đều chưa từng nhìn thấy trưởng ngục, chỉ có Sở Đại Bưu và mấy tên tù đầu từng gặp. Mấy tên thân tín nghe được lời của Sở Đại Bưu, chợt cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đều biết có thể bọn họ đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Mẹ bọn mày, còn ngớ ra làm cái gì? Nhanh chôn người lại đi, thằng chó nào dám nói chuyện này ra, tao giết. Sở Đại Bưu không phải là người như tên, hắn nhìn ngớ ngẩn, nhưng trên thực tế một chút cũng không có ngốc, vội vàng thúc giục mấy phạm nhân lần nữa, vùi thi thể vào trong đất. Mấy phạm nhân ngay cả trưởng ngục là ai cũng không biết, chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với hắn. Như vậy tới giờ có khả năng ra tay nhất, cũng chỉ còn lại những cảnh ngục kia. Mặc dù không biết là sẽ ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên với bọn họ mà nói, biết bí mật này chính là một chuyện xấu. Dưới sự thúc giục của Sở Đại Bưu, một đám phạm nhân bao gồm cả đám thân tín của hắn trong đó, lần nữa vùi thi thể kia vào trong đất. Có điều một sự khủng hoảng vô hình lại bắt đầu lan tràn trong lòng của mỗi người. Cùng Vương Sương chậm rãi sắp xếp từng đám linh kiện nhỏ kia, vô tình trời bên ngoài cũng đã sáng. Mấy cảnh ngục trong nhà xưởng ngồi trên ghế tựa vừa cảm giác buồn ngủ, lại nối nhau rời đi, chỉ còn lại một đám phạm nhân còn đang làm việc không chút tiếng động nào. Được rồi lão đại, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi. Một hồi nữa đám cảnh ngục kia sẽ không quay lại. Em và đầu tù bên này có chút giao tình, chúng ta có thể tìm một góc để nghỉ ngơi một chút. Mấy giám ngục vừa mới đi, bên này Vương Sương lập tức vừa dừng việc ở trong tay, chậm rãi đứng lên lắm la lắm lét nhìn về phía cạnh cửa của nhà xưởng một chút. Hiển nhiên loại chuyện lười biếng này cũng không phải là lần đầu tiên gã phạm. Về cơ bản Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn thực sự lao động ở đây như là một phạm nhân, nên cũng không nói gì thêm, lúc này cũng đứng lên định tìm một góc phòng để mà hút thuốc. Vì Lãnh Nguyệt cũng ở gần chỗ của hắn, nên lúc này Lãnh Nguyệt cũng qua gọi hắn ta một tiếng. Lãnh thần, mau qua đây. Dù sao cũng là hành động lười biếng, cho nên Hạ Thiên Kỳ không quá mức rêu rao, chỉ nhẹ giọng gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng. Lãnh Nguyệt vừa nghe, lại mặt không thay đổi nhìn qua, hình như là không có quá hứng thú với loại hành động lười biếng chạy qua một bên này. Ngay khi hắn còn thử thuyết phục Lãnh Nguyệt, Vương Sương bên cạnh lại nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lão đại, còn việc mỗi ngày là phải nhất định, chúng ta không làm, thì người khác phải chịu đựng nhiều hơn. Nhiều nhất tù đầu bên kia chỉ thả cho chúng ta lén lút, lười biếng một chút mà thôi. Hiển nhiên, Vương Sương cảm thấy loại chuyện này cũng không cần gọi cả một nam sủng đi theo để chiếm lợi. Hạ Thiên Kỳ không để ý tới lời của Vương Sương, mà là quan sát một vòng trong nhà xưởng, phát hiện ngoài hai người bọn họ ra, còn có tới 18-19 người đi vòng quanh trong nhà xưởng không có làm việc. Bọn họ đều có quan hệ với tù đầu, không khác em là bao nhiêu. Cảnh ngục không có ở đây, tù đầu chính là trời ở chỗ này. Ai có thể không làm việc, cái mạng của người đó sẽ do tù đầu quyết định. Từ lúc sớm đi tới đây, anh xích mích với tên Lục Ca Bạc, chính là một trong đám chó săn của tù đầu. Chúng ta cố gắng ẩn nấp hắn một chút, tránh cho hắn trở lại gây khó dễ chúng ta. Ừ, miễn là hắn có đừng tới đây tìm chết thôi. Tao cũng sẽ không chủ động kiếm chuyện đâu, mày có thuốc lá hay không? Dạ có. Chúng ta qua bên kia hút đi, tránh cho cảnh ngục đột nhiên đi vào. Vương Sương không thể nghi ngờ là một tay lão luyện trong nhà ngục này, nắm rõ ràng mỗi ngóc ngách có thể ẩn mình trong nhà xưởng này. Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn trốn trong một bức tường sắt lá. Gió lạnh bên ngoài tạt lên sắt lá, đùng đùng như là đang nghe cây trúc quất lên. Châm thuốc lá cho Hạ Thiên Kỳ xong, sau đó Vương Sương cũng lấy ra một điếu ngậm lên trên môi, vừa bật diêm quẹt vừa nói. Trong nhà ngục này, mấy loại vật như là rượu thuốc lá này chính là mặt hàng xa xỉ. Bình thường chỉ có đám chó săn của tù đầu hoặc là đám người qua lại tương đối khá với đám chó săn kia mới có thể có được một ít. Mấy thứ đồ này đều là một tên tù đầu tên là Sở Đại Bưu lấy được. Em và một tên dưới quyền hắn là Đồng Hương, chơi cũng tương đối là thân, nên phàm là Sở Đại Bưu bên kia cho hắn rượu hay là thuốc lá, hắn đều sẽ cho em một ít. Bình thường em đều không nỡ mà rút ra, thực sự nhịn không nổi nữa thì mới lấy ra hút vài hơi, sau đó dập tắt rồi cất vào lại. Dù sao nhà ngục khoát thiết này không thể so với mấy nhà tù bên ngoài, không cho phép người thân gửi đồ vào. Nghe Vương Sượng nói tới người thân ở bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ thức khắc hứng thú, đổi chủ đề hỏi. Nhà của cậu ở đâu? Sao lại bị bắt vào đây? Quê quán của em là ở Lai Vũ, có điều vẫn luôn ở Cao Cảng, làm trong mấy hộp đêm ở nơi đó, về sau cùng sống mái với đối thủ cạnh tranh. Chuyện làm lớn, chết mấy người, kết quả là bị bắt tới nơi này. Phương Sương nói tới chuyện này có vẻ rất là ân hận. Trước khi vào đây, gã ở Cao Cảng có thể nói là nhân vật hộ phòng Hoán Vũ. Thế nhưng phía trên đối thủ cạnh tranh của gã có một thế lực còn khổng lồ hơn. Gã là một kẻ thất bại, tự nhiên bị chèn ép có tính hủy diệt. Cao Cảng sao? Bên này có tổng cộng bao nhiêu tỉnh? Mười mấy, cái này em cũng không rõ ràng lắm. Phương Sương lắc đầu một cái, không biết có phải là còn đang nhớ lại chuyện khi đó hay không, tâm tư rất là suy sụp. Sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi gì nữa, dù sao nơi này chỉ là trạm thứ nhất trong chuyến đi đệ nhị vực của hắn. Không thể chỉ thông qua vài câu trả lời của Vương Sương hoặc là những người khác đã vẽ ra một bức tranh khái quát của đệ nhị vực này. Hai người đứng trong kẽ hở tấm sắt lá một hồi, vì bên trong rất là hẹp, lấy chiều cao của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cho nên không ngồi được bao lâu, hắn đã kêu Vương Sương đi ra ngoài. Kết quả họ vừa mới ló ra là nghe một tiếng hô hưng phấn. Đại ca, bọn chúng ở đây. Hạ Thiên Kỳ theo giọng nói nhìn lại, phát hiện cả đám lục ca bạc đang mang theo một khuôn mặt cười gằn, không nhanh không chậm đi tới chỗ của bọn họ, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Xong rồi, lão đại, xem ra tên lục ca bạc này thực sự không chịu bỏ qua cho anh. Anh nghe em đi, tự mình hận sợ trước một lần, dù sao anh vừa mới tới đây không lâu, mấy tù đồ khác ở nơi này còn là chỗ dựa của nó. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, dù sao nó ở đây chạy không thoát, dù sao cũng đừng có xung động. Mục đích Vương Sương khuyên Hạ Thiên Kỳ chủ yếu do gã không muốn bị liên lụy vào. Gã là sợ bị Hạ Thiên Kỳ thực sự không gặm được xương cốt cứng rắn, cho nên gã chỉ có thể chọn dùng cách thức điều hòa, cố gắng làm cho xong công trình thể diện, không tham gia đấu tranh giữa bọn họ. Với lời khuyên của Vương Sương, Hạ Thiên Kỳ chỉ nhếch miệng cười, nhàn nhạt quay lại nói. Mày nhìn tao, thấy giống quân tử sao? Bên này không có chuyện của mày, né qua một bên đi. Cho dù đám đầu bùi này không có tìm tao, tao cũng đi tìm bọn nó. Ác quỷ ở trong khu nhà ngục khắc thiết này, mà nơi này ngoài cảnh ngục ra chính là phạm nhân. Lúc này Hạ Thiên Kỳ không có cách nào khống chế cảnh ngục. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là khống chế phạm nhân. Miễn là hắn có thể biết được tìm thông tin chính xác từ đám phạm nhân, vậy thì có thể nắm được chính xác một phần hành tung của ác quỷ, có thể suy tính ra cách để đề phòng trước khi nó tới. Mặc dù kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kéo dài đến 3 ngày, thế nhưng nghĩ tới mấy người Ngô Địch cũng trải qua những việc như thế này, mà vẫn còn có thể sống rất tốt, nên hắn dự định trong 3 ngày này ác quỷ cũng bị vây trong tình trạng đóng băng tương đối, hoặc giả cũng không giết người trắng trợn. Nếu không thì lấy năng lực của ác quỷ, quỷ vực vừa phủ xuống, không cần tới một tiếng đồng hồ là có thể tàn sát, sạch sẽ người trong khu nhà ngục này. Cho dù bọn họ có vắt hết óc, cẩn thận hơn nữa cũng hoàn toàn không sống được. Chính là vì ý thức được một điểm này, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy kịp thời phản hồi lại thông tin ở khắp nơi trong nhà ngục sẽ đưa tới tác dụng vô cùng quan trọng trong chuyện sống sót kế tiếp của bọn họ. Thế nhưng, hắn vừa mới tới, cũng không thể nào hiểu. Nếu một người mới muốn hơn 1.000 phạm nhân ở nơi này làm việc cho hắn chắc chắn là rất khó khăn, nên hắn chỉ có thể đi khống chế đám tù đầu trông coi các phạm nhân này. Mà tên lục ca bạc này vừa vặn chính là một cơ hội tuyệt hảo. Vương Sương thấy Hạ Thiên Kỳ thực sự định chơi rắn tay với cả đám lục ca bạc kia. Trong lòng của hắn thầm than Hạ Thiên Kỳ có khí phách. Thế nhưng hai chân vẫn theo bản năng rời ra một khoảng cách rất xa, chỉ sợ lửa sẽ lan tới chỗ của mình. Một đám mười mấy người của tên lục ca bạc đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ rất là nhanh. Với cái loại bình tĩnh tự nhiên này của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt còn chứa vẻ mặt khinh thường. Tên lục ca bạc đè nén tức giận trong lòng, chầm chậm nói. Thằng nhóc mày thật là có năng lực. Tao chấp nhận mày rất có thể đánh. Nhưng có lẽ mày còn không rõ ràng lắm. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Cũng không thật sự biết rõ mình có bao nhiêu ký lô. Có điều không sao, rất nhanh mày sẽ hiểu thôi. Tao phát hiện vấn đề của bọn mày thật là nhiều. Không những bộ dạng nhìn rất là chán ghét không nói, còn thích lải nhải. Tới đây để đóng phim hay gì? Một câu nói đầu tiên của Hạ Thiên Kỳ khiến tên lục ca bạc kia nổi lên gân xanh đầy đầu. Lúc này cũng không nói nhảm với Hạ Thiên Kỳ nữa. Lại thấy gã ra lệnh cho đám phạm nhân sau lưng. Lên đánh chết nó cho tao. Đánh nó không chết thì tao đánh chết bọn mày. Tên Lục Ca Bạc này thật sự là nổi giận. Gã vào nơi này lâu như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy thằng nào lớn lối như là Hạ Thiên Kỳ thế này. Đừng nói Hạ Thiên Kỳ là người mới đến, ngay cả năm tù đầu khác có nhìn thấy gã cũng phải khách khí. Theo một tiếng ra lệnh của tên Lục Ca Bạc, hơn 10 phạm nhân lại lớn tiếng mắng chửi xông về phía Hạ Thiên Kỳ. Chính là vì cái gọi là song quyền năng địch tứ thủ. Mặc dù Lục Ca Bạc biết Hạ Thiên Kỳ là có thể đánh, nhưng cũng cảm thấy nhiều người như vậy cùng tiến lên cũng đủ để ăn chắc. Vương Sương và mấy phạm nhân ở cùng phòng giam với Hạ Thiên Kỳ đều tản ra khắp các vị trí trong nhà xưởng, nhìn trận trò vui nghiêng về một bên. Các phạm nhân thấy bên này đánh nhau, ngoài một số phạm nhân nhát gan không dám lừa biển ra, phần lớn phạm nhân đều không ngừng vỗ tay khen hay, định thưởng thức xem Hạ Thiên Kỳ bị cả đám Lục Ca Bạc đánh chết tươi như thế nào. Đánh chết mẹ nó đi, người mới mà cũng dám lớn lối. Lục lão đại, giữ lại chút hơi sức đi, tới lúc đó cũng cho em thoải mái nữa. Các phạm nhân kêu gào náo nhiệt, và như những gì Vương Sương nói trước đó, chỉ cần không phải là tấn công cảnh ngục, không có hành động vượt ngục, các binh sĩ canh gác ở phía trên cũng sẽ không quản chuyện giữa phạm nhân với nhau. Hạ Thiên Kỳ nhìn hơn 20 nắm đấm từ bốn phương tám hướng, đánh thẳng tới hắn, hắn hoàn toàn không thèm tránh né. Mặc dù mất đi năng lực ác quỷ, nhưng tinh thần và thể xác của hắn vẫn vượt xa, không phải đám phạm nhân da bọc xương này có thể so sánh. Trên thực tế cũng như những gì hắn nghĩ, nắm đấm của đám phạm nhân rơi xuống trên người hắn so với mũi đốt còn không bằng. Nhưng nắm đấm của hắn rơi xuống lại như là một đầu búa. Mỗi một lần rơi xuống, thế nào cũng kèm theo tiếng la hét như là heo bị chọc tiết và tiếng gãy giòn của xương cốt gãy lìa. Cục diện vốn là nghiêng về một bên. Theo ra tay của Hạ Thiên Kỳ, thực sự cũng biến thành nghiêng về một bên. Có điều khiến bọn tội phạm thất vọng chính là tên bị đánh kêu cha gọi mẹ, gãy tay què chân không phải là Hạ Thiên Kỳ mà là một phe tù nhân của Lục Ca Bạc. Không tới 3 phút, hơn 10 phạm nhân bị Hạ Thiên Kỳ ném nằm la liệt trên mặt đất. Còn lại tên Lục Ca Bạc đực người ra đứng tại chỗ rung lên cầm cập, hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ như là gặp quỷ. Tiếng ồn ào trong nhà xưởng lần nữa trở nên tĩnh lặng như tờ. Mấy phạm nhân bên Vương Sương càng là hai mắt mở to, khó có thể tin, trong lòng đều âm thầm vui mừng. Để tao nói cho mày nghe tình hình của Lũ Kỳ một chút. Thằng nào cũng bị đánh gãy xương. Đoán chừng có một đoạn thời gian không có cách nào lít đi nổi. Nhưng nhìn trên mặt mũi của mày, tao còn để lại cho bọn họ một cái mạng. Có điều, mạng của bọn nó phải có mày đổi lại. Không biết mày có hiểu ý của tao hay không? Tạo phản! Người mới tạo phản! Trưởng lão đại cứu mạng! Lục Ca Bạc thấy Hạ Thiên Kỳ muốn thu thập mình. Lúc này gã lại đột nhiên hét to một tiếng. Tiếp theo liều mạng bỏ chạy ra hướng cửa nhà xưởng. Xem bộ dạng là định đưa tù đầu và đám cảnh ngục tới dẹp loạn chuyện này. Hạ Thiên Kỳ không có đuổi theo, vì hắn tin cho dù không có đuổi, nhất định cũng có người cản hắn lại. Lục Ca Bạc vừa liều mạng kêu vừa liều mạng trốn tới cạnh cửa. Thế nhưng gã vừa mới trốn qua một bên, lại thấy trước mặt đột nhiên ló ra một người. Người này mặt không biểu tình, không nhìn kỹ thì thấy như là một cô gái dáng người thon thả, không nghiêng không lệch vừa vặn ngăn cản đường đi của gã. Mẹ mày, cút ra xa cho tao, muốn chết sao? Lục Ca Bạc tức giận mắng, lại vùng cánh tay đầy hình xăm ra, muốn đẩy người trước mặt gã ra. Thế nhưng vẻ mặt người kia lại đột nhiên phát lạnh, tiếp theo nâng chân lên, một cước đá vào cằm của Lục Ca Bạc. Cằm Lục Ca Bạc vang lên một tiếng trật khớp giòn giã, cả người gã thì bị đá đi rất là xa. Đợi tới khi nặng nề rơi xuống, người cũng đã ngất đi. Lãnh Nguyệt nhìn Lục Ca Bạc đã rơi vào hôn mê, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại trở về vị trí làm việc của hắn ta, bắt đầu tiếp tục ráp ráp mấy linh kiện điện tử kia trong ánh mắt đờ đẫn của cả đám. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, cho hắn ta một ánh mắt khen ngợi. Mặc dù Lãnh Nguyệt hoàn toàn không nhìn hắn. Không tội, không tội. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ muốn gọi Vương Sương tới, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng người nhỏ thó, vừa vỗ tay vừa xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ. Người đàn ông dáng người nhỏ thó này nhìn qua mặt mũi xấu xí. Đặc điểm duy nhất có thể nhận ra chính là tóc hoàn toàn bạc trắng. Không thì nhìn qua tuổi tác không hơn hắn bao nhiêu. Trương Đầu. Thấy người đàn ông này xuất hiện, các phạm nhân đều cười xòa chào hỏi ông ta. Ngay cả Vương Sương thấy Hạ Thiên Kỳ thắng lợi, muốn tới gần hắn. Nhưng khi thấy người đàn ông này xuất hiện cũng đột nhiên đổi sắc mặt, do dự một chút rồi cũng không dám đi qua. Sở dĩ Lục Ca Bạc được hoan nghênh trong nhà ngục khắc tiết này chính là dựa vào tù đầu này nâng đỡ cho gã. Tên tù đầu này là một thương thích của trưởng ngục. Ngay cả những cảnh ngục kia trong ngày thường đều phải bán cho ông ta mấy phần thể diện. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Đừng để không làm được việc lại ăn gậy đó. Các người không có dễ chịu đâu. Trên mặt tôi cũng khó nhìn. Trương đầu này nói tới nói lui không giống như là một phạm nhân, mà là như một vị lãnh đạo xuống làm công tác kiểm tra. Trên cảm giác quả thật là khác biệt so với phạm nhân khác. Hạ Thiên Kỳ đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích, mà là muốn nhìn xem trương đầu này đang chậm rãi đi về phía hắn, trong lòng suy tính tình huống có thể xuất hiện tiếp theo sau đó. Trương đầu đi tới, sau đó nhìn thoáng qua đám người Lục Ca Bạc nằm trên mặt đất, có điều chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sau đó ông ta lại thu hồi ánh mắt phớt lờ, nụ cười trên mặt không thay đổi, đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ. Mới tới sao? Mới vào hôm qua. À, vậy có biết bọn họ là người của tôi hay không? Biết. Vậy cậu làm như vậy chẳng phải rất không thông minh hay không? Bọn họ đánh chết cậu là cậu không may. Cậu đánh chết bọn họ cũng là cậu không may. Cậu không có phần thắng. Trương đầu rất có kiên nhẫn nói với Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng ngữ khí lại tương đối điên cuồng. Ừ, theo như những gì ông nói, tôi quả thật là không có phần thắng. Nhưng trong mắt của tôi chắc thắng. Vì phần thắng của bọn chúng hoàn toàn khởi nguồn từ ông. Tôi chỉ muốn lôi kéo ông tới. Bọn chúng hoàn toàn không có hy vọng gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có vấn đề gì với cảnh cáo trong lời nói của ông ta, nụ cười trên mặt Trương đầu cũng dần dần tản đi. Chúng tôi quen biết 10 năm. Cậu mới tới hôm qua. Cậu hoàn toàn không có lý do gì để tôi tin tưởng cậu. Lão già, đừng có nói quá sớm. Tránh cho tới lúc đó lại tự đánh sừng mặt mình lên. Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi mình là lão già, khóe miệng Trương đầu hung hăng co quắp một chút. Hiển nhiên trong mắt đối phương, cho dù mình là một tù đầu, cũng vẫn nhìn không có đủ. Ông ta cũng không biết nên nói người mới này có tính thật ngông cuồng hay là thực sự có vốn để mà kiêu ngạo như vậy. Còn có những phạm nhân khác cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không đặt Trương đầu vào trong mắt, chỉ là đăng kỳ bọn họ cho là Trương đầu sẽ lập tức trở mặt. Trương đầu lại trả lời một câu khiến quầy hàng bọn họ kinh động. Nói đi, tôi muốn nghe một chút lý do cậu có thể thuyết phục được tôi. Hết tập 141. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.